Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì xin được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động được tắt chưa ạ? Hình như là buổi sáng nay chị Đào có định hỏi một số câu hỏi đúng không ạ? Dạ, có ai chuyển mic cho chị Đào không ạ? Dạ, kính thưa A-chan, con xin A-chan cho con được biết cái lộ trình tâm trong cái khoảnh khắc của giấc mơ và lộ trình tâm trong cái khoảnh khắc thực tại. A-chan, could you please explain to us about the mental process when dreaming and when normal in daily life? Waking time. She'd like to hear about the mental process during dreams and during waking time. Citta arises to perform its function. Các tâm sinh khởi để đảm nhận chức năng của chúng. Any moment what citta arises, it just performs its function, not the other's function at all. Mỗi một tâm sinh khởi thì chỉ đảm nhận chức năng đó của nó, chứ không đảm nhận những chức năng khác. Even it arises with many chetasikas, but the function of the consciousness or citta is the faculty of only experiencing the object. Mặc dù là tâm thì sinh khởi cùng với cả các tâm sở khác, nhưng chức năng của tâm là nhận biết đối tượng. So anytime we talk about citta, there must be chetasikas with citta. Mỗi khi mà chúng ta nói đến tâm thì cũng có biết rằng có những tâm sở sinh khởi cùng với tâm. And there are altogether 14 functions of citta. Và có tổng cộng 14 chức năng khác nhau của tâm. The function of the first citta is patisanti citta. Chức năng thứ nhất của tâm đó là chức năng tái sinh hay là tái tục, mà ta gọi là patisandhi kicca. Kicca có nghĩa là chức năng, patisandhi có nghĩa là tái sinh, tái tục. No need to remember the term in Pali, but if we understand the arising and falling away of citta in succession. Không nhất thiết là phải nhớ cái thuật ngữ đó bằng tiếng Pali, nhưng mà chúng ta biết rằng các tâm luôn sinh khởi và diệt đi nối tiếp nhau. We would begin to understand the succession of citta from moment to moment with different function. Chúng ta sẽ nhớ được những cái tâm khác nhau, nối tiếp nhau và có những chức năng khác nhau. That's why the first function of first citta in this life is succeeding the previous citta, which is the last citta of previous life, of last life. Chính vậy, vì vậy chức năng đầu tiên của kiếp này đó là tiếp nối tâm cuối cùng của kiếp trước. Citta arises only once by certain conditions for its arising and never to arise again. Mỗi một tâm chỉ sinh khởi một lần do những duyên tương ứng của nó khiến cho nó sinh khởi, và nó không bao giờ còn sinh khởi trở lại nữa. If we don't talk about the chati of citta, we just talk about the kicca. Each citta performs its function of experiencing an object. So at moment of rebirth consciousness, the first moment of citta, it also experiences object. Khi ta không đề cập đến chủng loại của tâm mà chỉ nói đến chức năng của tâm, thì ta biết rằng tất cả các tâm thì đều có chức năng kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng. Như vậy thì ở khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì thức tái tục hay là kiết sinh thức, tức là tâm ở khoảnh khắc đó nhận biết đối tượng của nó. But the object of the first citta in this life cannot be known. Nhưng đối tượng của cái tâm đầu tiên của kiếp này không được nhận biết. Because it's not seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Bởi vì nó không phải là những đối tượng của cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. But the object of the patisanti citta is the same object as citta before death of previous life. Nhưng mà đối tượng của thức tái tục, tức là tâm đầu tiên của kiếp sống này, thì nó giống như là đối tượng của tốc hành tâm cuối cùng trước khi tử thức cuối cùng của kiếp sống trước diệt đi. That's why there are two kinds of jittas. The jitta which no need to to have any dvara or dore or sense to experience object. Chính vì vậy có hai loại tâm khác nhau. Loại tâm thứ nhất thì không cần bất cứ một căn nào, không cần bất cứ một cái môn nào để cho nó kinh nghiệm đối tượng. And the jitta which has to depend on sense to experience object. Và những loại citta thì cần những cái căn để làm cơ sở cho nó kinh nghiệm đối tượng. So seeing right now is not patisanti citta. Cái thấy hiện giờ thì không phải là thức tái tục, không phải là patisanti citta. The first citta, which is the patisanti citta, is the result of one karma. Cái tâm đầu tiên, tức là thức tái tục, nó là quả của một nghiệp. Among millions and billions of karma before in previous lives. Và nghiệp đó chỉ là một trong vô số hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng tỷ những cái nghiệp đã từng được tạo trong quá khứ. No one can do anything, no selection at all. But the first citta, which is the result of just one karma, also have the collection of karmas which is able to produce result in this life. Khi cái tâm đó thì nó chỉ là quả của một nghiệp thôi, nhưng mà nó cũng mang theo nó những cái tích lũy, tích trữ của những cái nghiệp mà nó sẽ có cả khả năng trổ quả trong kiếp này. And karma does not only produce just one moment, which is patisanti citta. Và nghiệp mà đã tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục thì nó không chỉ tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm đó. It can produce later cittas in one's life when time comes. Nó cũng tiếp tục tạo duyên cho những tâm khác vào những thời điểm phù hợp. So in one's life there is only one moment of patisanti citta conditioned by karma. Vậy thì cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì đó là thức tái tục được tạo duyên bởi một nghiệp. The citta which follows the patisanti citta does not perform the function of patisanti citta. Những tâm mà tiếp nối thức tái tục đó thì không đảm nhận chức năng tái tục như là tâm gọi là tâm tái tục hay là kiết sinh thức. Because it's the second citta in this life which follow the patisanti citta. Tâm tiếp theo nó là tâm thứ hai của cuộc đời này tiếp nối thức tái tục. Produced by the same karma which produced the patisanti citta. Và tâm đó thì nó cũng được tạo duyên bởi nghiệp đã là tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục. That's why what being born, that being dies. Chính vì vậy thì ta gọi là có một chúng sinh đã ra đời và chúng sinh chết đi. To be born a snake or human being or a bird. Có thể sinh ra như là ở một cõi người hay là ở cõi của động vật như là một con chim. Depending on that karma which produced the patisanti citta. Thì cái điều đó được quyết định bởi chính cái nghiệp mà nó đã tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục. To live long or short, to see, to hear, to smell, to taste, to touch, according to karma which has been done. Việc mà có tuổi thọ ngắn hay dài, hay là sẽ có những cái loại kinh nghiệm như thế nào qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng là do nghiệp đã tạo ra. So the same karma which produced the patisanti citta also produced citta later after patisanti citta. Và cái nghiệp mà đã tạo ra thức tái tục đó thì nó cũng tạo duyên cho sự sinh khởi của những tâm khác nữa. And it experiences the same object as patisanti citta. Và những tâm khác nữa này cũng là những tâm hậu kiếp, và những tâm ấy cùng kinh nghiệm đối tượng với thức tái tục. Since it's produced by karma which is not ended, so it performs the function of bhavanga. Can you say it again, the first sentence? I missed the first word. It is produced by karma that has not ended. The first word. Since. Since. Okay. vì là nó tạo ra cái chừng nào mà cái nghiệp mà tạo ra cho sự sinh khởi những tâm hộ kiếp đó vẫn chưa hết hiệu lực. That's why no one can stop the process, the arising and falling away of Bhavanga, because it's produced by karma. Vì vậy không ai có thể ngăn chặn cái tiến trình sinh khởi và diệt đi của các tâm hộ kiếp, bởi vì những tâm đó được tạo duyên bởi nghiệp. In all one's life, there must be Bhavanga with citta which experiences different object. Trong cái cuộc đời của mình thì ngoài những tâm hộ kiếp ra thì có những tâm khác kinh nghiệm những đối tượng khác nhau. In between Bhavangas. Và những tâm này sinh khởi xen kẽ giữa những luồng tâm hộ kiếp. Just right now, there are Bhavangas and then processes and then Bhavanga and then processes. Như ngay hiện giờ cũng vậy, có những luồng tâm hộ kiếp, rồi có những cái tâm thông thường khác, người ta gọi là tâm trong lộ trình, và rồi lại cũng có những tâm là tâm hộ kiếp tiếp nối nhau như vậy. Life is just life, sleeping and waking up. Cuộc sống chỉ vẫn là cuộc sống, ngủ và rồi thức dậy. And then like sleep again and wake up again, sleep again and wake up again. Each process must have Bhavanga in between. Rồi lại ngủ, rồi lại thức. Và mỗi một cái tiến trình như vậy thì có cái sự đan xen của các luồng tâm hộ kiếp. That's why hearing consciousness cannot follow seeing consciousness or the seeing process immediately. Chính vì lẽ đó, thức chẳng hạn như nhị thức thì không thể theo sát nhãn thức mà không có những tâm hộ kiếp xen kẽ giữa chúng. There must be always Bhavanga in between each process. Luôn luôn phải có những tâm hộ kiếp sinh khởi giữa những lộ trình tâm khác nhau. This is life, everyday life. Đó chính là cuộc sống, và đó là cuộc sống hàng ngày, mọi ngày của chúng ta. Bhavanga keep on going, and when time comes to see by karma, they cannot be Bhavanga anymore. Just arise to see, and then Bhavanga again. Khi mà những cái tiến trình của tâm, những cái tâm hộ kiếp như vậy sinh và diệt, và khi nghiệp không tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm hộ kiếp ở một thời điểm, thì sẽ là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm, những đối tượng qua ngũ quan, và rồi đến lúc nghiệp lại tạo duyên cho tâm hộ kiếp sinh khởi thì lại có tâm hộ kiếp. Buddha taught the detail of moments of citta which experience whatever is now appearing. Đức Phật đã mô tả rất là kỹ lưỡng những tâm khác nhau, kinh nghiệm, những cái đối tượng khác nhau đang xuất hiện hiện giờ. But as much as one can know is that there is seeing and then thinking. Nhưng mà chừng mực mà ta có thể nhận biết đó là trước hết là có cái thấy rồi có suy nghĩ. And those who do not study think that yes, okay, there is seeing and then thinking about that which is seen. Nhưng mà những người không có nghiên cứu thì không biết rằng trước hết là có cái thấy rồi sau đó có cái thấy và có cái được thấy. But they don't know the details of what happened, not only seeing and thinking. Nhưng mà họ biết được điều đó, nhưng mà họ không biết được chi tiết là có cái thấy xong rồi có suy nghĩ về cái thật được thấy. That's why by way of Abhidhamma, he taught in details about each citta, which experienced citta, an object in series. Chính vì vậy, qua vi diệu pháp, qua tạng thắng pháp, thì Đức Phật đã dạy một cách chi tiết về những tâm kinh nghiệm, những cái đối tượng khác nhau cả trong một lộ trình. With chetasikas accompany citta differently. Và rằng tâm thì không sinh khởi một mình mà cùng với những tâm sở khác nhau. But just to in order that the one who has come to heard about this could see the anatness, no self, no one at all. Và tất cả những cái lời dạy đấy là để giúp cho những người khi nghe được những lời thuyết giảng đó có thể thấy được tính chất vô ngã của các pháp. But this is not enough to eliminate the clinging to the idea of self. Nhưng mà chừng đó thì vẫn chưa đủ để loại bỏ sự dính mắc và ý niệm về ngã. And of anything in and around here, because each reality arises and falls away very rapidly in succession. Và sự dính mắc vào những cái gì đang được kinh nghiệm ở xung quanh đây, bởi vì các tâm sinh và diệt rất là nhanh. What is left is that which one takes for people and thing, but actually it's only the shadow or the side of that which is now arising and falling away rapidly. Cái hình bóng của những pháp chân đế sinh và diệt như vậy thì đó chính là những thứ mà ta lầm tưởng là con người và sự vật. Thực chất thì đó chỉ là cái bóng hay là cái tướng của những pháp chân đế sinh và diệt một cách nhanh chóng. Before right and standing can see through whatever appears as only the element which is conditioned to arise, to see and then falls away. Trước khi mà hiểu biết đúng có thể xuyên thấu được rằng cái đang xuất hiện thì nó chỉ là một yếu tố hay nó chỉ là một pháp sinh khởi để kinh nghiệm mà thôi. Followed by citta one by one in series and then pavanga. Và nó được tiếp nối bởi những từng tâm một trong liên tiếp nhau và rồi sau đó lại được tiếp nối bởi các tâm hộ kiếp. That's why sometimes we call citta by its function, like seeing consciousness. Đôi khi thì chúng ta gọi tên của tâm theo cái chức năng của nó, chẳng hạn như là nhãn thức. And sometimes we call it by cetasika, which accompanies it. Đôi khi thì chúng ta lại gọi tên của tâm theo những tâm sở đồng sinh với tâm ấy. Like citta rooted by in Lobha. Chẳng hạn như là tâm tham căn. That's why no one at all, even right now, there is seeing one moment and followed by many cittas. Chính vì vậy không có một ai cả, chẳng hạn như hiện giờ, có cái thấy một khoảnh khắc đó và rồi nó lại được tiếp nối bởi nhiều những tâm khác. Three cittas after seeing and then attachment or aversion or whatever it is, which is not the vipaka. Sau khoảnh khắc của nhãn thức thì có khoảnh khắc của những tâm quả khác, ba tâm và rồi lại một tâm là tâm duy tác, sau đó là đến các tâm có thể là tham ái và dính mắc, không phải những tâm này không phải là tâm quả. It's time for the accumulated kusala or akusala to arise. Đó là thời điểm để những xu hướng tích lũy của bất thiện hoặc là thiện sinh khởi. Who knows at this moment of seeing kusala and akusala has arisen after? Ai biết được ở khoảnh khắc của cái thấy này thì đang có thiện và bất thiện sinh khởi liền ngay sau đó. But not as strong as when it appear, like liking something or dislike something. Nó xuất hiện nhanh hơn cái mức mà ta vẫn thường nhận biết về nó, chẳng hạn như là khi ta nhận ra rằng mình thích một cái gì đó thì nó còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. And this is life each day. Và đó là cuộc sống của mỗi ngày của chúng ta. Even now. Ngay bây giờ cũng vậy. Or anytime. Hay bất cứ thời điểm nào. So now one knows many functions of citta, patisanti citta, pavanga citta. These are kicca, the function, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, altogether 14 kicca of citta. Vậy thì ta đã được nghe về một số những chức năng khác nhau của tâm, chẳng hạn như là chức năng của tái tục, chức năng hộ kiếp, rồi chức năng thấy, nghe, gửi, nếm, xúc chạm, tổng cộng có tất cả 14 chức năng khác nhau của tâm. Enough to understand citta now. Như vậy đã đủ để hiểu về tâm hiện giờ hay chưa? Not in details, but enough to understand that it's no self. Chưa được thật chi tiết nhưng mà cũng tạm đủ để có thể hiểu rằng tất cả là vô ngã. Little by little. Từng chút một. So So now, as Jan has just explained in wonderful detail, there is a process of cheetahs through the eye door experiencing visible object. Vừa rồi thì Achan đã giải thích khá chi tiết về các tâm trong lộ trình. Thì trong cái thấy sau khi có nhãn thức thì là có những tâm trong cái lộ trình của nhãn môn. And then before there is a mind door process, there must be bhavanga cittas arising. Trước khi có các tâm thuộc lộ trình ý môn sinh khởi thì có những tâm hộ kiếp. And in between each process, sense door process or mind door process, there are bhavanga cittas. Xen kẽ giữa những tiến trình của ý môn và ngũ môn và các tiến trình như vậy thì đều có những luồng tâm hộ kiếp. And there must be mind door processes after eye door process before there can be other sense door processes. Và theo quy luật thì sau khi một lộ trình của nhãn môn chấm dứt thì luôn luôn phải được tiếp nối bởi các tâm hộ kiếp và rồi một số tiến trình của ý môn trước khi có những tiến trình của ngũ môn khác. But if we are fast asleep without any dreaming, just really fast asleep, then there are only bhavanga cittas, no sense door processes, no mind door processes at all. Nhưng mà khi mà ta ngủ say không mơ, tức là lúc hoàn toàn không có một chút mộng bị nào, thì khi đó chỉ có những tâm là tâm hộ kiếp sinh khởi. And as Ajahn has explained, all the bhavanga cittas have exactly the same object as the patisandhi citta, and it's completely unknown. So the patisandhi citta, all these bhavanga cittas in between processes, and the bhavanga cittas in deep sleep, and the last citta of life, the chuti citta, same kind of citta with same unknown object. Và như Achan đã giải thích, tâm hộ kiếp thì nó kinh nghiệm cùng tâm với cả thức tái tục. Như vậy thì cái tâm đầu tiên, tức là thức tái tục, thì nó kinh nghiệm một đối tượng mà là đối tượng không được nhận biết của thế giới này. Và những tâm khác kinh nghiệm cùng đối tượng đó, đó là tất cả những tâm hộ kiếp nằm xen kẽ giữa những tiến trình của ngũ môn và ý môn. Và tâm cuối cùng của một kiếp sống cùng với những tâm khi mà chúng ta ngủ say không có mộng mị. But usually at night there are also periods when we're dreaming. Tuy nhiên khi chúng ta ngủ thì cũng có cái giai đoạn là mơ. And when we're dreaming, there are no cheetahs experiencing visible object. Khi chúng ta ngủ mơ thì khi đó không có những tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác. There are no cheetahs experiencing sound at those moments of dreaming. Ở những cái khoảnh khắc của mơ thì không có những cái kinh nghiệm âm thanh. There are just mind door processes, thinking about, dreaming about objects, thinking about an idea of sounds and visible objects and so on. Khi đó thì chỉ có những cái tâm mà nó sinh khởi kinh nghiệm các cái khái niệm khác nhau về hình và dạng của các đối tượng thị giác hay là âm thanh đã được kinh nghiệm. So then there are just mind door processes with bhavanga cittas in between. Và giữa những xen kẽ giữa những cái tiến trình của ý môn này thì cũng có những tâm hộ kiếp. But there may be in between the dreaming momentarily waking up or stirring, and then there may be a sense door process before there are more bhavanga cittas and more series of mind door processes. Nhưng mà xen kẽ trong những cái tiến trình của ý môn mà ta gọi là giấc mơ thì cũng có thể có những cái khoảnh khắc mà có sự thức tỉnh, là khi đó có những cái kinh nghiệm qua một trong những cái năm cái căn môn, và rồi sau đó nó lại được tiếp nối bởi những cái tiến trình của ý môn, rồi lại hộ kiếp và cứ như vậy. So in a dream, even though it may seem that there's such a clear object seen or such a clear sound heard, actually it's only thinking about it, dreaming about it. Chính vì vậy, mặc dù đôi khi trong giấc mơ thì có vẻ như là đang có cái kinh nghiệm về một đối tượng thị giác hay là âm thanh một cách rất là rõ ràng, nhưng mà thực chất khi đó chỉ là suy nghĩ về những cái khái niệm về những đối tượng ấy mà thôi. And actually, often when we're awake, or usually when we're awake, we're lost in the stories, the ideas, the dreams about people and things and happenings without any understanding of reality. Và thông thường khi chúng ta không ngủ chẳng hạn thì cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của sự suy nghĩ về những cái hình ảnh hay là âm thanh đã được kinh nghiệm, và thông thường thì chúng ta bị đắm chìm trong những suy nghĩ đó và không hiểu được ra rằng đó là những cái khoảnh khắc chỉ là pháp, là thực tại của suy nghĩ. Following a long story about what someone said or what we ate for lunch or where we're going tomorrow without any understanding of different realities at this moment. Có thể có cái việc chạy theo những cái suy nghĩ, đắm chìm trong những cái suy nghĩ về một cái điều ai đó đã nói, hay là về những gì mình đã ăn vào buổi trưa, hay là nghĩ về những việc mình sẽ làm vào ngày mai, và toàn bộ cái tiến trình đấy diễn ra mà không có một chút hiểu biết nào về những thực tại đang xuất hiện. So even though there are sense door processes in between the mind door processes while we're awake, actually it's like we're living in a dream world most of the time as well. Cho nên là mặc dù trong khi mà chúng ta không ngủ trong cuộc sống bình thường lúc thức dậy thì có rất là nhiều những cái tiến trình của kinh nghiệm qua ngũ quan xen kẽ giữa những tiến trình qua ý môn, nhưng mà trên thực tế thì những cái khoảnh khắc mà có những tiến trình qua ý môn thì cũng giống hệt như khi chúng ta sống trong một giấc mơ. And so just briefly, in waking hours, there's a lot of thinking through the mind door about just experienced objects through the sense doors. Và cũng cần nói thêm rằng là có rất là nhiều những cái suy nghĩ trong tiến trình ý môn về đối tượng vừa được kinh nghiệm trong tiến trình của ngũ môn. Whereas in a dream state, the thinking is about things that must have been experienced some time ago, not just before the mind door process. Và sự khác biệt với giấc mơ đó là trong giấc mơ thì những gì mà tâm nghĩ về thì nó là những cái đối tượng đã được kinh nghiệm qua ngũ quan, nhưng mà từ thời điểm trước đó lâu rồi. Can anyone see clinging from the dream? Có ai thấy được cái sự dính mắc trong giấc mơ của mình không? There's nothing but so many things while one is thinking or dreaming about. Có rất là nhiều thứ xảy ra khi mà ta suy nghĩ hay là mơ về. Did you dream last night? Đêm hôm qua bạn có mơ không? No. Yes. Yes. Yeah. Nothing, but there is clinging. Chỉ là giấc mơ thôi nhưng mà có sự dính mắc ở trong đó. No object appears, no seeing, hearing, smelling, but still there is clinging to that which has experienced before. Mặc dù là ngay ở trước khoảnh khắc đó thì không có thấy hay là nghe, nhưng mà vẫn có sự dính mắc vào cái đối tượng mà đã được kinh nghiệm từ trước đó rồi. But what one clings to more? Nhưng mà ta dính mắc vào cái gì nhiều nhất? One wakes up, nothing in the dream at all. But as soon as one wakes up, something appears. Khi mà ta thức dậy thì không còn cái của giấc mơ nữa, nhưng mà ngay khi ta thức dậy thì đã có cái gì đó xuất hiện. And clinging clings instantly to that which appears. Và ở cái khoảnh khắc đó thì dính mắc hay là tham ái đã lập tức dính mắc vào cái xuất hiện ngay lập tức. In a dream, clinging to what one remembers. Trong giấc mơ thì ta dính mắc hay vào cái gì mà ta đã nhớ lại. Even those reality at all in a dream, but as soon as one wakes up, there is a reality appearing to eyes, ears, so it is the object of clinging more than in a dream. Và khi mà chúng ta thức dậy thì lập tức là có những cái đối tượng xuất hiện qua mắt hoặc là qua tai, những cái âm thanh hay là đối tượng thị giác, và dính mắc cũng sinh khởi liền tức thì, còn nhiều hơn chắc trong giấc mơ nữa. Because one knows that it's just a dream. Bởi vì ta biết rằng cái đã qua thì chỉ là giấc mơ thôi. But at moment of seeing, something is there, not only a dream. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của thấy thì dường như là có một cái gì đó ở đó thật chứ không phải là mơ. But clinging, cling so much. Nhưng mà bà dính mắc thì dính mắc vào những cái được nhận biết rất là nhiều. All the time. Và điều đó diễn ra suốt cả ngày. Sometimes one dreams of a previous life. Đôi khi ta mơ về những kiếp đã qua, quá khứ. When one wakes up, one clings to previous life in a dream. Và khi thức dậy thì ta đã lại dính mắc vào cái kiếp sống đã qua trong giấc mơ của mình. So in a day, there must be clinging all the time when there is no other reality like dosa. Chính vì vậy, chứng tỏ rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không có rất là nhiều những khoảnh khắc của dính mắc ngoại trừ khi mà có sân chẳng hạn. I think that everyone would like to go to sleep. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều thích đi ngủ, đúng không? You'd like to sleep as long as you want for hours. Ta ngủ thích ngủ thật là lâu chừng nào mà mình có thể ngủ nhiều tiếng. Yeah, what does it mean? Điều đó có nghĩa là gì? Clinging to what? Nếu mà nói tham thì nó dính mắc vào gì ạ? Tham về cái gì ạ? To no experiencing at all, but the it's moment of clinging to being unknowingly. Khi đó thì không có sự dính mắc vào một cái kinh nghiệm qua năm giác quan cụ thể, mà khi đó có sự dính mắc vào hữu mà một cách không được nhận biết. Can one understand ignorance now? Bây giờ ta có hiểu được vô minh không? Not understanding that at that moment no I at all, only the citta which performs the function of not experience any object through any doorway. Không có cái hiểu biết về cái chỉ là tâm mà và không biết được rằng ở cái khoảnh khắc của thức tái tục đó thì không có một cái kinh nghiệm nào qua bất cứ một căn nào của ngũ của lục căn. And does anyone would like to dream forever or to go to sleep or to be bhavanga forever? Có ai lại muốn đi ngủ mãi không? Mà không. See, clinging plays different part of different object of all kinds of reality or object. Các bạn thấy không? Tham hay là tham ái thì nó có thể dính mắc vào nhiều thứ khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau. Vậy thì có nhiều phần khác nhau của tham ái. Moving from one object to another object, is that not dukkha? Khi mà cứ thay đổi từ đối tượng của tham ái này sang đối tượng của tham ái khác, cái đó chẳng phải là khổ, là bất tại nguyện, là dukkha hay sao? Wanting, clinging all the time. Lúc nào cũng muốn rồi dính mắc. Even pleasant feeling is not enough from one object. Kể cả khi có thọ hỷ hay là đối với một cái đối tượng khả ái thì vẫn chưa đủ. Clinging changes its object of pleasure all the time. Tham ái thì thay đổi cái đối tượng khả ái suốt ngày. And that is viparinama dukkha. Và đó chính là ý nghĩa của cái gọi là hoại khổ, viparinama dukkha. Never enough for any pleasant objects. Có nghĩa rằng là không bao giờ có đủ đối với những đối tượng khả ái, dễ chịu. So just listen to the teachings to understand realities, because no one can stop, no one can control, no one can do anything, because there are conditions for anything which has a reason. Hãy vậy thì hãy lắng nghe giáo lý, vì không ai có thể làm gì cả, không ai có thể khiến cho các pháp sinh khởi, cũng ai không ai có thể ngăn cản những gì đã sinh khởi và diệt đi do duyên của chúng. What can anyone do when attachment arises or when dosa arises? Liệu ta có thể làm gì khi tham sinh khởi hay là sân sinh khởi? It has a reason because of its conditions. Khi nó đã sinh khởi thì đã có duyên để nó sinh khởi rồi. But from hearing the truth of the teachings, right understanding begins to develop little by little. Tuy nhiên, nhờ có việc nghe giáo lý thì hiểu biết đúng bắt đầu được phát triển dần dần. Before it can get closer to approach the true nature of whatever Buddha taught, like seeing arises and falls away. Nó phát triển dần dần như vậy trước khi nó có thể chạm tới thực tại và hiểu được cái sự sinh diệt của chúng. And just to briefly mention three kinds of dukkha. Vâng, tôi muốn nói qua một chút về ba loại khổ khác nhau. The first kind of dukkha, dukkha is what everyone is familiar with: unpleasant bodily feeling, unpleasant mental feeling, what people consider to be difficulty in life. Loại khổ thứ nhất được gọi là khổ khổ. Cái loại khổ này là thứ mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc. Đó là những cái cảm thọ đau mà ta gọi là thọ khổ trên thân, hay là những cảm giác buồn bã ta gọi là thọ ưu trên tâm. Tất cả những cái khó khăn đó trong cuộc sống. For example, some people when they sit a long time may have some bodily discomfort, some painful bodily feeling and have some aversion about it. These are all kinds of dukkha. Chẳng hạn như là khi một người phải ngồi trong một tư thế lâu thì khi đó có những cái sự khó chịu về cái cảm thọ đau trên thân thì và đồng thời những cái sự khó chịu ở tâm, thì tất cả những cái đó sẽ thuộc về cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ. In brief, unpleasant feeling. Nói một cách ngắn gọn, đó là cái khổ của thọ. And the second, bất khả ái. The second kind of dukkha is the dukkha Jan just referred to, viparinama dukkha. Và loại khổ thứ hai thì chính là loại khổ mà Achan vừa mới nói tới, có tên gọi là hoại khổ, tiếng Pali là viparinama dukkha. And as she said, this is when citta is moving from object to object, looking for pleasant feeling and pleasant experiences, and whatever is clung to doesn't last, but always looking for another pleasant feeling, a pleasant object. Và đó là việc mà tâm luôn luôn tìm kiếm những cái đối tượng khả ái. Sau khi kinh nghiệm một đối tượng khả ái thì vẫn chưa đủ, vẫn phải tìm kiếm những cái đối tượng khả ái khác. Cứ như thế, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Điều đó chứng tỏ là cái thọ hỷ sinh khởi với việc kinh nghiệm đối tượng bất khả ái cũng không mang lại sự toại nguyện. And in brief, this is pleasant feeling. Như vậy thì tóm lại, hoại khổ là nói đến cái khổ của thọ hỷ hay là thọ hỷ. So not only unpleasant feeling, but pleasant feeling is dukkha. Như vậy thì không phải chỉ có thọ khổ hoặc là thọ ưu mới là khổ, mà kể cả thọ hỷ cũng là khổ. And the third kind of dukkha, the dukkha that the Buddha referred to in the First Noble Truth, is sankhara dukkha. Và cái loại khổ thứ ba đó chính là loại khổ mà Đức Phật đã đề cập tới trong tứ diệu đế thứ nhất là khổ đế. This refers to the dukkha of all conditioned dhammas. Each conditioned dhamma, as we've discussed before, is impermanent and thereby dukkha. Loại khổ này trong tiếng Pali được gọi là sankhara dukkha, là nói đến cái khổ nó nội tại trong tất cả các pháp hữu vi. Bởi vì các pháp hữu vi thì đều sinh và diệt, cho nên chúng là khổ. In brief, neutral feeling and all other conditioned dhammas are sankhara dukkha. Vậy thì nói một cách tóm tắt, tất cả những cái thọ trung tính cũng như các loại thọ khác thì đều là khổ. Even understanding at this moment is dukkha. Ngay cả hiểu biết ở khoảnh khắc này thì cũng là khổ. Because it arises, it falls away, and is the object of, can be the object of clinging. Bởi vì hiện giờ thì chúng đang sinh khởi và diệt đi, và có thể là đối tượng của chấp thủ, dính mắc. So whatever experience it is, whatever conditioned dharma it is, it's not worth clinging, because each conditioned Dhamma is dukkha. Vậy thì bất cứ pháp hạo hữu vi nào thì đều là khổ và không đáng để ta bám víu vào, bởi vì chúng đều sinh và diệt và là khổ, dukkha. And if there were no clinging, there would be no dreaming. Và nếu như không còn sự dính mắc thì sẽ không còn mơ nữa. So the arahat doesn't dream. Chính vì vậy, một vị A-la-hán sẽ không còn mơ. So in the dream, except for the Bhagavaniya Chitta, when there's thinking, it's always loba there, right? Because you said that it cannot be the Kusala Chitta, the dream. Vậy thì trong giấc mơ thì ngoại trừ những cái lúc mà có cái Bhavanga Chitta, thì những cái khoảnh khắc có cái suy nghĩ ở trong giấc mơ thì tất cả những khoảnh khắc ở đó là cái khoảnh khắc của tâm bất thiện, đúng không ạ? I said if there was no clinging, there would be no dreaming. But, and during a dream process, most of the cheetahs are akusala. Lúc trước thì tôi có nói rằng là nếu như không có tham ái thì sẽ không còn mơ. Và trong những cái tiến trình của ý môn, trong cái mà ta gọi là giấc mơ, thì đa phần những tâm sinh khởi là tâm bất thiện. But I didn't say that there were only akusala cheetahs while dreaming, but most of the time. Nhưng mà tôi không có nói rằng là ở trong giấc mơ thì hoàn toàn chỉ có tâm bất thiện mà thôi, nhưng mà đa phần đó là những tâm bất thiện. Clearly there are also many dosa, mula cittas in dreams. Và trong giấc mơ thì ngoài tâm tham căn thì cũng có tâm sân căn nữa. Like if it's a very scary dream, lots of fear, lots of dosa, but still it's, if there were no clinging, there would not be that dosa. Chẳng hạn như là khi ta mơ về những cái điều gì đó rất là kinh hãi, thì trong giấc mơ cũng có rất là nhiều sân sinh khởi, nhưng mà cái gốc sâu xa của giấc mơ thì nó là tham. So what's different between dreaming and not dreaming? Vậy sự khác biệt giữa mơ và không mơ là gì? Không có nghe, không có nhìn, không có nếm, không có ngửi, không có xúc chạm trong giấc mơ. The difference is no seeing, hearing, touching in the dreams. Even now, while we are seeing, hearing, thinking, etc., and there are lots of mind-door processes about those things, there can still be thinking that's not related to what's presently being experienced through the sense doors. Kể cả như hiện giờ khi đang có những cái kinh nghiệm xảy ra có các căn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và xen kẽ giữa những cái tiến trình của ngũ môn đó thì cũng có những tiến trình của ý môn, suy nghĩ về những đối tượng được kinh nghiệm, nhưng mà cũng có những lúc mà chúng ta nghĩ về những đối tượng không phải là vừa mới được kinh nghiệm qua ngũ căn. For example, we could be thinking about something that happened yesterday or what we're planning to do tomorrow. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nghĩ về điều đã xảy ra vào ngày hôm qua, hay là nghĩ tới những gì mà mình sẽ làm vào ngày mai. And so as Sarah said, even in waking hours, it can be like a dream. It is, there is a lot of dreaming even during waking hours. Chính vì vậy, Sarah có nói rằng kể cả trong lúc thức tỉnh thì cũng có rất là giống như là một giấc mơ, bởi vì có đủ các loại suy nghĩ khác nhau. Can there be fantasy thinking right now? Can there be fantasy thinking? What does that mean? Just imagining, not related to reality. Okay. Hiện giờ có thể có những cái suy nghĩ mà chỉ là tưởng tượng mà không liên quan gì tới những gì đang được kinh nghiệm hay không? Is it different from dreaming? Như thế có khác gì với giấc mơ không? No. That's why there are only 6 ways of experiencing object, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Chỉ có 6 cửa giác quan cho các kinh nghiệm xảy ra: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Vậy thì cũng không có nhiều sự khác biệt giữa lúc ngủ và lúc không ngủ. So I think there's not much difference between daily life and sleeping. Until Panya arises, it's time to wake up to see reality as it is. Chỉ cho đến khi trí tuệ thức dậy, sinh khởi và hiểu được các thực tại, các pháp như chúng là, thì khi đó mới có sự tỉnh thức thực sự. Are we hearing about the teachings in a dream? Khi ngủ mơ chúng ta có nghe giáo pháp được không? Not wake up yet. Vẫn chưa thức tỉnh đúng không? So another meaning of waking up is understanding reality as it is. Chính vì vậy, khi nói đến từ tỉnh thức, nó cũng là một cái thuật ngữ để chỉ cái sự hiểu biết về các pháp như chúng là. Seeing arises and falls away. Cái thấy sinh khởi và diệt đi có được tiếp nối bởi sự tỉnh thức không? Not being wake up to understand or directly experience it yet. Hay là vẫn chưa có sự tỉnh thức để hiểu được cái tính chất của cái được kinh nghiệm. There is seeing for sure. Do you know seeing now? Hiện giờ chắc chắn là có cái thấy, nhưng bạn có biết cái thấy không? Or just heard about it little by little from time to time. Hay là mới chỉ nghe về cái thấy thỉnh thoảng một chút một chút. It's like you heard about someone but you haven't met that person yet. Giống như là nghe về một người và mình chưa bao giờ được gặp. Even there is seeing, hearing about seeing but not understanding seeing at moment when it arises and falls away. Mặc dù hiện giờ đang có cái thấy và được nghe về cái thấy, nhưng vẫn chưa có khoảnh khắc hiểu được cái thấy ở chính lúc mà nó đang xuất hiện. So it's like hearing the teachings in a dream. Vậy thì chúng ta cũng có thể nghe về giáo lý, giống như là nghe giáo lý trong một giấc mơ vậy. Until it's time of waking up to see it as it is. Cho đến khi thực sự thức tỉnh và thấy được các pháp như chúng là. It's such a long, long way to go with the understanding of the anatness of reality. Để đi cái con đường song hành với sự vô ngã của các pháp là một con đường rất dài. Otherwise, it cannot be right awareness at all. Nếu mà không phải là cái con đường đó thì sẽ không phải là chánh niệm thực sự. Because it's not conditioned by right understanding, so how can it be right awareness? Bởi vì nếu như không được tạo duyên bởi hiểu biết đúng, thì làm sao có thể có chánh niệm thực sự? Và qua sư nghe thì trong giấc mơ nó cũng là khái niệm. Vậy thì suy nghĩ trong đời sống hàng ngày nó cũng là khái niệm. Vậy thì cái đề mục mà của thiền định nó cũng là khái niệm, nhưng mà tại sao nó lại phát sanh trí tuệ? Xin bà cho biết hai cái này nó khác nhau như thế nào nhé. So Ajahn, in the dream it is conventional, and in daily life it is also conventional. So samatha meditation the object is also conventional object. So how can the conventional object of the samatha bring about understanding? Bring about understanding. Understanding of what? Khi sư nói đến là đề mục của thiền định là khái niệm thì nó cũng làm phát sinh trí. Thì ở đây trí là về cái gì ạ? Chỉ là tức là nó đắc được cái những cái tâm mà đại thiền, như là nó đắc được những cái thiền sắc giới hay là vô sắc giới á, nó cứ cái đề mục của nó cũng là thuộc về khái niệm vậy. Nhưng mà A Cha muốn hỏi là cái trí, tại vì trí bao giờ nó cũng phải nó hiểu về một cái gì đấy cụ thể đúng không ạ? Thì cái trí của thiền định hay là của samatha thì nó là về cái gì ạ? Dạ thì nó hiểu được ví dụ như là cái tâm đó là tâm thiền, nó biết được tâm đó tâm thiền, nó đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. So the understanding which Samatha brings is the understanding about the jhana citta. As what? Nó hiểu về tâm thiền như thế nào ạ? No understanding of reality as not self. Nó không hiểu được về các pháp là vô ngã đúng không ạ? So I think that it's suitable time for Kunsara and Kunjunatan to talk about the Vijnanacharya and Anjanacharya and Jnanacharya. Tôi nghĩ rằng là bây giờ sẽ là lúc phù hợp để cho mời cô Sarah cũng như ông Jonathan nói về ba cái loại gọi là Vijnanacharya, Anjana và Vijnana. Charya. And Jnana Charya. These Charya means behavior, so it Charya means behavior of citta. Cái từ Charya thì tiếng Việt nó có nghĩa là hạnh, thường dịch là hạnh hoặc là sự hành xử. And in some texts like the Patisamvada Magga, it refers to these three different kinds of charya or behavior of citta. Và ở đây là nói đến sự hành xử của tâm. Và trong trong cuốn Đạo Vô Ngại Giải thì có nói đến ba cái loại charya này. The first one Ajahn mentioned, Vijnana Charya, refers to all cittas without root, all ahetuka cittas. Cái loại thứ nhất mà Achan có nói đến là Vijnanacharya hay là dịch ra là hạnh thức, thì nói đến tất cả những tâm vô nhân, tức là những tâm mà không có đi kèm với những nhân tham sân si, vô tham vô sân vô si. So in this context, Vijnana has another specific meaning. Vậy thì ở trong cái hoàn cảnh này thì thứ thức nó có một cái ý nghĩa rất là cụ thể. Different from the meanings we discussed in Paticca Samuppada and when talking about the khandhas. Cái nghĩa của thức ở đây thì nó khác với nghĩa của thức trong thập nhị nhân duyên mà chúng ta đã đề cập tới. So seeing is an ahetuka citta because it has no roots, no lobha. It's not rooted in lobha, dosa or moha. Chẳng hạn như là cái thấy thì nó là một tâm vô nhân, bởi vì trong tâm đó thì nó không gắn liền với những cái căn hay là những cái nhân của tham sân si hay là vô tham vô sân vô si. Or aloba dosa amoha. Hay là vô tham vô sân vô si. So Vijnana Charya refers to the behavior of all cittas which are without root. Như vậy thì từ Vijnanacharya thì nó nói đến cái hạnh của các cái tâm mà không có nhân đi kèm. And the second one is Anjanacharya. Và loại thứ hai thì là nói đến Anjanacharya, là nói đến những cái hạnh vô trí. Anjanacharya refers to all kinds of akusala cittas. Và khi nói đến Anjanacharya là nói đến tất cả các loại tâm bất thiện. And the third one is Jnanacharya. Và cái loại cuối cùng thì là nói đến Jnanacharya, tức là những cái hạnh trí. And this refers, Jnana refers to insight, knowledge, vipassana jnana. Và cái trí Jnana ở đây thì chỉ nói đến các trí thuộc về tuệ minh sát mà thôi. So in a day there are many vipaka and other cittas such as seeing or hearing and usually followed by akusala. Trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều khoảnh khắc của những tâm vô nhân, như là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và được tiếp nối bởi những tâm bất thiện. And we've discussed how the cycle goes round and round. Và lúc trước thì chúng ta đã có bàn về cái vòng liên kết tiếp của những tâm quả, rồi tâm bất thiện, rồi nghiệp bất thiện, và lại tạo ra quả cứ như thế theo cái vòng không bao giờ ngưng nghỉ. And the reason that the third one is Jnanacharya, not all kusala chitas or jhanas or anything else, but just jnanacharya is because the only way out of samsara is through the development of understanding, through the Vipassana jnanas leading to enlightenment. Và khi mà nói đến cái loại charya, tức là cái hạnh thứ ba, thì nói đến jnanacharya, thì chỉ nói đến những trí thuộc về tuệ giác Vipassana, bởi vì đó là cái loại trí duy nhất có thể cắt đứt cái vòng luân hồi hay là sự xoay vần của ba luân là nghiệp quả luân, nghiệp luân, phiền não luân và nghiệp luân. So all other kinds of kusala, even the highest jhana, actually lead to building more bricks in samsara. Only the moments of insight and leading to enlightenment remove those bricks and lead out of samsara. Chính vì vậy, tất cả những cái khoảnh khắc của thiện pháp mà không phải là trí tuệ của tuệ minh sát, hay là kể cả những cái loại thiện pháp rất là cao như là các tầng thiền, thì cũng chỉ giống như là những cái viên gạch đang làm dày lên cái vòng sinh tử luân hồi. Duy nhất chỉ có những tuệ giác của Vipassana thì mới có thể làm tháo gỡ những cái viên gạch ấy và làm đạp đổ cái bức tường của vòng luân hồi. So I think the point that Ajahn is making is that while we could spend the rest of our time considering objects of samatha and how they can condition calmness now, actually it's the understanding of realities which really helps lead to the development of satipatthana and the way out of samsara. Và Ajahn theo tôi hiểu rằng ý của Ajahn khi muốn nhắc chúng ta về ba cái loại charya này, đó là kể cả khi chúng ta có chiêm nghiệm về những cái đề mục của samatha để có thể phát triển sự an tịnh ở trong cái khoảnh khắc này, thì những cái đó nó sẽ không thể mang tới nền tảng cho giải thoát trong vòng luân hồi, mà chỉ có sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, về các thực tại thì mới có thể làm cắt đứt vòng luân hồi sinh tử. And we have discussed how, for example, now while considering and reflecting on the teachings, actually it is concept of Dhamma that is the object. Và chúng ta cũng đã có nói rằng ở khoảnh khắc hiện giờ, khi có sự suy xét về những cái khái niệm khác nhau về pháp, suy xét về các pháp khác nhau được đề cập tới, thì khi đó mới đang là cái sự suy xét về các khái niệm về các pháp chân đế mà thôi. Because we're reflecting on seeing on visible object on different realities by using concepts and thinking about it, so intellectual understanding about dharmas at this moment. Vì vậy, vì là khi chúng ta nghe về các pháp khác nhau, thì khi đó có những cái sự suy xét, nhưng vẫn chỉ là những cái khái niệm về những cái pháp chân đế thực sự, và như vậy thì vẫn chỉ là những cái khái niệm về các pháp chân đế mà thôi. So this is dhammanusati, one kind of object referred to by reflecting wisely on that concept. There is calm with understanding. Và khi đó thì có cái hiểu biết ở mức độ tư duy, và đó chính là Dhammanusati, tức là niệm ơn pháp khi có sự suy xét chân chánh về các pháp. And we've also been discussing a little bit about how developing understanding of dharmas is a way of showing great respect to the Buddha and a way of reflecting on his qualities wisely. Và chúng ta cũng có nói rằng là khi mà có sự suy xét chân chánh về các pháp hiện giờ, thì khi đó có cái sự tỏ lòng biết ơn hay tôn kính đối với Đức Phật và những cái ơn đức, những cái phẩm chất lớn lao của Ngài. So as there is more understanding of dharmas, there will be more Dhammanusati, Buddhanusati, Sanghanusati, naturally in daily life, understanding with calm. So it depends on the way of reflection of those concepts. Và ở những cái khoảnh khắc có hiểu biết như vậy thì cũng là những cái khoảnh khắc mà có sự an tịnh, và sự an tịnh cũng được vun bồi. Khi hiểu biết càng phát triển thì cái hiểu biết đó sẽ khiến cho những cái khoảnh khắc của niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng sẽ vẫn sinh khởi trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa bà, là trong kinh điển thì Đức Phật dạy rất nhiều cái người hành giả là phải hành cái thiền định. Rồi tiếp theo nữa như rất nhiều như ngài Ajahn Chah và ngài Rama Wangso hay là ngài Ajahn Ram đều dạy về, hay là ngài Pao đều dạy về cái phương pháp thiền để nó hỗ trợ. Thì như vậy thì cái thiền chan á này nó rất là lợi ích, chứ tại sao này nó lại không, nó không lợi ích gì cho phương pháp giải thoát? Ajahn So in the Sutanta Buddha has taught a lot about the developing the samatha meditation, and also in nowadays there are many Mahathera like Ajahn Chah or Ajahn Brahma Wamso or Ajahn Pao, etc. also teach about the Samatha meditation. So it must be helpful to the liberation. That's why Buddha taught us about the Vijnanacariya, his words, and Anjanacariya, his words, and Jnanacariya, his words, not any master's word. Chính lý do đó, vì lý do đó mà Đức Phật đã dạy chúng ta về thức hạnh, Vijnanacariya, về trí hạnh, về vô trí hạnh Anjanacariya, và về trí hạnh Jnanacariya. Tất cả những lời đó là lời của Đức Bổn Sư, Đức Phật, chứ không phải lời của những vị thầy khác. Is any master talk about this? Những vị thầy khác có dạy về ba cái hạnh này không ạ? No, so these are the words of Buddha to be reminded what are there in life, from life to life, what is the most important thing. Đó là cái lời dạy của chính Đức Bổn Sư, Đức Phật của chúng ta, là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cuộc sống hàng ngày cái gì là cái thiết yếu quan trọng nhất. Nobody can change or can do anything about the Vijnanacariya. Không ai có thể thay đổi hay làm một cái gì khác về những cái thức hạnh, tức là những tâm vô nhân. Seeing is the behavior of Vijnana. Cái thấy đó là hành xử của tâm. Hearing, smelling, tasting, touching. Và nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cũng là những hành xử của tâm mà được gọi là hạnh, thức hạnh. If we don't go into details of all this, just daily life, there is seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Who can not have it at will? Nhưng chúng ta không cần phải đi quá sâu vào những chi tiết, chỉ nói về cuộc sống thường nhật của mình. Những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ai có thể có được những cái khoảnh khắc đấy hay dừng lại những cái khoảnh khắc ấy bằng ý chí của mình không? Could Buddha or anyone stop its arising? Liệu chính Đức Phật hay bất kỳ ai có thể ngăn trở, ngăn trả cản sự sinh khởi của chúng hay không? The awakened one, insight through nature of reality, so that is Vijnanacariya, no one at all. Bậc giác ngộ đã xuyên thấu được tính chất của các thực tại và biết rằng đó chỉ là những cái thức, chỉ là pháp, không phải là một ai đó. Buddha taught people to understand, to have their own understanding, not to follow anyone's word. Đức Phật đã dạy cho mọi người chi tiết để mọi người có thể có được hiểu biết nơi tự thân, chứ không chỉ đi theo lời của một người khác. To consider what he taught is true or not. Đức Phật dạy để có thể suy xét xem những gì mà ngài truyền trao có đúng hay không. But there's not just only seeing or hearing, smelling, tasting, touching in a day. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì không phải chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. What arises most and unknown is akusala. Những pháp mà sinh khởi thường xuyên nhất và không được nhận biết đó là những bất thiện pháp. That's why it is anjana chariya, the behavior of akusala. Chính vì vậy nó được đặt tên là anjana chariya, tức là sự hành xử của những tâm bất thiện. Akusala always behave in a day a lot, all the time. Bất thiện luôn luôn hành động trong ngày rất nhiều. Open your eyes. Is it not the behavior of akusala? Bạn hãy mở mắt xem. Ở khoảnh khắc tiếp theo đó, chẳng phải có luôn cái sự hành xử của những tâm bất thiện hay sao? Standing up or sitting down, is that not the behavior of anjana? Đứng akusala? Dậy hay ngồi xuống, đó chẳng phải là sự hành xử của những tâm bất thiện hay sao? If there's no the awakened one, no one knows about vijnana chariya. Nếu như không có bỗng giác ngộ thì sẽ không ai biết gì về vijnana chariya. The behavior of jnana, right understanding, which can discern the true nature of realities and to be able to eradicate all kinds of akusala. Xin lỗi, vừa rồi là nếu như không có đức giác ngộ thì không ai sẽ biết về jnana chariya, tức là những cái trí hiểu biết đúng về các pháp chân đế. Before the time of the Buddha, there were many teachers who taught about samatha. Trước khi Đức Phật đắc đạo thì đã có rất là nhiều vị thầy dạy samatha. What teacher can talk about jnana chariya? Có vị nào có thể dạy được về jnana chariya, tức là các trí tuệ minh sát hay không? That's why Buddha taught about not just only vijnana chariya and anjana chariya, which means akusala, but also that nobody can teach at all jnana chariya. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy không chỉ về vijnana chariya, hạnh thức, anjana chariya, những hạnh vô trí, mà cũng dạy về jnana chariya, những hạnh trí, điều mà không một vị thầy nào khác có thể dạy được. Now we talk about satipatthana and indriya and phala, but is there any understanding of any reality of it? Chúng ta hiện giờ đang nói về tứ niệm xứ, về ngũ căn, về ngũ lực, vân vân, nhưng liệu có hiểu biết nào về những thực tại ấy hay không? Does anyone know it or just heard about it? Có ai biết thực sự về những pháp đó hay không, hay chỉ là mới nghe về những từ đó mà thôi? So only Buddha can teach about jnana chariya until it is the moment of the eradication of akusala. Vì vậy, Đức Phật là người duy nhất đã dạy về jnana chariya, hạnh trí, để cho nó có thể phát triển đến mức độ hoàn toàn tận diệt các bất thiện pháp. As long as only hearing about realities but not meet any reality at all. Chừng nào mà vẫn chỉ nghe về các thực tại mà chưa được thực sự tiếp cận với các thực tại ấy. Can there be moment of knowing that reality or just hearing and thinking about it? Thì có thể có thực sự hiểu biết thực sự về thực tại không? Thực tại đó không, hay chỉ vẫn đơn thuần là nghe và nghĩ về những thực tại ấy mà thôi? And I think that what's important to understand, or what I find helpful to understand, is again that the Buddha taught about all kinds of conditioned dharmas, and of course the unconditioned dharma. Tôi nghĩ rằng là một điều rất là hữu ích để chúng ta biết đó rằng là Đức Phật đã dạy về tất cả các pháp hữu vi và kể cả pháp vô vi nữa. So he taught about all kinds of vipaka cittas, he taught about all kinds of kusala cittas, all kinds of akusala cittas, all kinds of kriya cittas. Và Đức Phật đã dạy về mọi loại tâm quả, tâm duy tác, những tâm bất thiện và những tâm thiện. So in the development of samatha up to jhana, these are kusala chittas of very high degree. Khi mà nói đến sự phát triển của các tầng thiền thì đó là những tâm thiện ở mức độ rất cao. But they are also conditioned dharmas. They are also sankhara dukkha. Nhưng mà tất cả những pháp đó thì cũng là những pháp bất toại nguyện, vì chúng là những pháp hữu vi, là khổ. And like any other kind of conditioned dharma, they're not in anyone's control at all. Và cũng như là mọi pháp hữu vi khác thì chúng không nằm trong sự kiểm soát của ai hết. So there's no one to do samatha or follow a samatha practice or attain jhana. Vậy thì về mặt bản chất thì không có ai là người thực hành jhana, tất cả là các tầng thiền, không ai là người can say again. No one to do samatha or follow a practice or attain jhana. Không có ai là người theo một cái sự thực hành hay là làm một cái gì đó để đạt được tầng thiền. Because whether or not anyone has heard the Buddha's teachings, there are just conditioned dharmas. Bởi vì dù có ai đã được nghe các giáo lý của Đức Phật hay không, thì về mặt bản chất, tất cả vẫn chỉ là những cái pháp hữu vi sinh khởi do duyên của chúng. Like yesterday, we heard about the death of a friend, and we reflected about death just in naturally in daily life. At that moment, it is calm. It is a concept of death that is the object. Chẳng hạn như là hôm qua thì chúng ta có nghe tin về cái chết của con trai một người bạn đạo, và khi đó có thể có sự suy niệm một cách rất là tự nhiên về cái tính chất vô thường, và khi đó thì cái ý niệm về cái chết đó nó là đối tượng của sự suy niệm cùng với tâm thiện, là sự an tịnh một cách rất là tự nhiên. But the moments of wise reflection yesterday have gone completely, not worth clinging to or in any way whatsoever. Nhưng mà cái khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh đó của ngày hôm qua nó đã qua một cách hoàn toàn rồi, không đáng để bám víu vào. And now there may be reflecting wisely on death or metta or dharma because we're here, or the Buddha's virtues, but these are just conditioned dharmas falling away immediately. Và ngay cả lúc này đây có thể có sự suy niệm chân chánh về cái chết hay là về những pháp chân đế mà chúng ta nói tới, nhưng mà tất cả những cái khoảnh khắc đó đều sinh khởi và diệt đi và không đáng để bám víu vào. So the point of the path is understanding conditioned dharmas, not clinging, not trying to have any kusala. Và vậy thì cái con đường của Đức Phật là con đường phát triển hiểu biết, và con đường của sự xả ly, không có đáng để bám vào bất cứ một thực tại hữu vi nào. And at the moment of understanding realities, there is calmness at those moments. So the understanding develops with samatha together. Ở mỗi một khoảnh khắc của hiểu biết về thực tại, thì ở khoảnh khắc đó cũng có sự an tịnh. Đó là cái nghĩa thực sự của từ samatha. Như vậy, trong khi phát triển hiểu biết về các thực tại, thì đã có sự phát triển của samatha rồi. If one tries to have calmness or tries to pursue it, it won't be calm. It'll be restless because it'll be accompanied by attachment. Khi mà ta cố gắng để làm cho ta trở nên an tịnh hay là phát triển samatha theo một cái cách là khiên cưỡng, thì khi đó sẽ không thể có sự phát triển thực sự của samatha. Did Buddha teach about samatha? Đức Phật có dạy samatha hay không? For people to understand what samatha is, or just tell people to do samatha. Đức Phật dạy về samatha để mọi người hiểu về bản chất của samatha, hay tha samatha tức là sự an tịnh, hay là để bảo mọi người chỉ chạy theo samatha mà thôi. And what one is doing while one is thinking that one is practicing samatha? Và khi mà ta đang nghĩ và đang làm một cái gì đó thì đó có phải là sự thực hành samatha không? Not understanding even what samatha is. khi mà ta cho rằng là mình đang hành thiền định chẳng hạn thì có thể không có cái sự hiểu biết thực sự samatha nghĩa là gì. So that's not the teachings of the Buddha because his word, each of his word conditioned right understanding. Khi the listener hear and consider. Khi mà không có cái hiểu biết cụ thể thì sẽ không phải là giáo lý của Đức Phật, bởi vì từng lời của Đức Phật đều cho chúng ta cái hiểu biết đúng về những pháp trong cuộc sống. To be one's own understanding, not just follow the method and no understanding at all. Những lời dạy của Đức Phật là điều để cung cấp cho chúng ta cái hiểu biết cho riêng mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là việc theo một cái phương pháp nào đó của một ai đó. And no matter how calm samatha is, like arupa jhana, what degree, it's still not jhana chariya. Và dù là thiện pháp của samatha ở một mức độ cao đến mức nào, đến mức độ của các tầng thiền vô sắc giới đi chăng nữa, thì nó vẫn chưa thuộc, nó cũng vẫn không thuộc về jnana chariya, tức là hạnh trí. Because it's not the understanding that Buddha taught the listeners to understand. Bởi vì đó vẫn không phải là cái trí mà Đức Phật đã dạy để cho những thính giả của mình có thể được hiểu. About the realities that he had enlightened. Về những thực tại mà ngài đã giác ngộ. That's why even samatha of what it, any degree is not in the under the jhana chariya at all. Chính vì vậy các cái jhana, các cái tầng thiền ở mức độ nào đi chăng nữa thì vẫn không được xếp vào trong jhana chariya hạnh trí. It's not included in jhana chariya. Nó không nằm trong cái hạnh trí đó. And actually it is mitcha patipatha because it's not the path leading to the eradication of akusala. Mitcha patana. Patipatha. Patipatana. Chính vì vậy kể cả các jhana, các cái tầng thiền mà không đi kèm với hiểu biết đúng thì sẽ vẫn bị coi là phi đạo. In the Buddha's time there were many monks who had developed samatha to an advanced degree before they heard the teaching of the Buddha. Ở thời của Đức Phật thì có rất là nhiều vị tỳ kheo đã phát triển các cái tầng thiền trước khi mà họ được nghe Đức Phật giảng pháp. And for the benefit of those monks, the Buddha explained how understanding could be developed as well as samatha. Và đối với những người đó thì Đức Phật đã thuyết giảng về cái sự phát triển hiểu biết cùng với samatha. Or indeed how there could be insight with jhana as basis. Hay là có thể có cái chính cái các cái tâm thiền đó làm cơ sở cho trí tuệ sinh khởi. But for others the Buddha taught just the development of understanding. Nhưng mà đối với những người khác thì Đức Phật chỉ đơn thuần giảng về sự phát triển của hiểu biết đúng về các pháp chân đế. The understanding of presently arising dhammas. Đó là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. And he did not teach samatha as part of that. Và trong cái sự phát dạy về các phát triển, về việc phát triển hiểu biết đúng về các thực tại thì samatha không phải nằm ở trong đó. But for those who develop understanding of realities to the degree of enlightenment, there is at the moment of maggajitta concentration of the intensity of jhana with the maggajitta. Nhưng mà đối với những người đã phát triển hiểu biết đúng đến mức độ đạt được giác ngộ thì ở khoảnh khắc của tâm đạo thì mức độ nhất tâm của khoảnh khắc đó nó sẽ tương ứng với mức độ của các tầng thiền. So in that sense everyone who develops insight and attains enlightenment also attains jhana. Và theo cái nghĩa đó thì những ai mà phát triển hiểu biết đến mức độ giác ngộ thì những người đó cũng phát triển các tầng thiền. And those who had attained jhana and also attained insight with jhana as basis would have concentration of the level of their jhana attainment at the moment of maggacitta. Và với những người mà trước khi đắc đạo quả đã có sự chứng đắc của các tầng thiền và có những tâm thiền làm cơ sở hay làm đối tượng cho trí tuệ sinh khởi thì khi đó sự chứng ngộ của họ sẽ được gọi tương ứng với mức độ thiền hay là tầng thiền mà họ đã chứng đạt. And so in the description of the factors of the Noble Eightfold Path, we find that Sama Samadhi is explained by reference to the four stages of jhana. Khi trong cái lời lý giải về các chi của bát chánh đạo thì ta có thấy rằng chi chánh định thường được dùng cái bốn cái tầng thiền khác nhau để được định nghĩa về chánh định. And the reference the reference to the first jhana in that description covers or refers to the person who attains enlightenment without jhana as basis. Can you say again? Yeah, couldn't get it. In the description of Sama Samadhi of the Noble Eightfold Path, the reference to the attainment of the first jhana includes a reference to the person who attains enlightenment without jhana as basis. Và khi trong cái mô tả về chánh định thì có nói đến cái tầng thiền sơ thiền thì khi mà nói đến sơ thiền ở đây thì nó sẽ bao hàm cả hai những người đã chứng đắc đạo quả với các cái tầng thiền trước đó và những người chứng đắc đạo quả không với các tầng thiền trước đó bởi vì ở cái mức độ của đạo quả thì nó cũng tương ứng với sự chứng đắc của tầng thiền. Actually, in the text, we read about two kinds of jhana, Aramanupani jhana and Lakanupani jhana. Trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng có nói đến hai loại jhana, hai loại tầng thiền khác nhau. Loại thứ nhất thì là cái loại mà nó có tướng với đối tượng, có tướng, và loại thứ hai là jhana với vô tướng. The first one, Aramana, meaning object, Aramana Upanijana, refers to the development of Samatha up to Jhana, and it refers to the burning of attachment to sense objects. Cái loại thứ nhất, can you say the Pali word again, please? Aramanu Panijana. Parichana. Cái loại thứ nhất thì được gọi là Aramanu Parichana, thì là nó nói đến các loại tầng thiền từ tầng thiền sơ thiền cho đến các tầng thiền vô sắc giới. Jhana actually means burning. Và từ jhana thì nghĩa của nó có nghĩa là đốt cháy. So at moments of calmness there is the burning of attachment to sense objects. Ở cái khoảnh khắc của sự an tịnh thì khi đó có sự đốt cháy những phiền não đối với các đối tượng ngũ dục. And the second kind is Lakanupanijana, Lakana meaning characteristic. Cái loại thứ hai thì được gọi là Lakanuparijana, thì ở đây là nói đến các tầng thiền với đặc tính. This refers to the understanding of realities, the development of satipatthana, because at moments of right understanding, there is the burning of ignorance. Và cái loại jhana này thì nó chính là nói đến cái sự phát triển hiểu biết đúng, bởi vì ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng về thực tại thì cũng có sự đốt cháy phiền não. So when we read the text and we read a word like jhana, we have to be careful about the context, because jhana just means burning, and even now in the development of understanding of realities, there is the development of lakanupanijana, the burning of ignorance at moments of understanding. Chính vì vậy khi mà chúng ta gặp cái từ jhana hay là tầng thiền thì chúng ta cần phải xem nó được nói trong bối cảnh nào, có hàm ý nghĩa gì. Bởi vì ngay cả lúc này đây khi chúng ta đang phát triển hiểu biết thì ở mỗi một cái khoảnh khắc của hiểu biết thì nơi đó cũng đang có cái sự vun bồi đặt cái nền tảng của Lakhanu Parichana, tức là cái loại tầng thiền thứ hai mà nó liên quan đến các đặc tính của các pháp. And samatha means calmness, not concentration, as some people may think. Và từ samatha thì ý nghĩa của nó là sự an tịnh, là thiện, chứ không phải là định theo cái nghĩa là nhất tâm hay là tập trung vào như là nhiều người vẫn nghĩ. Whenever the citta is kusala, there is calmness at that moment. Bất cứ khoảnh khắc nào tâm là thiện thì khi đấy có sự an tịnh. And the greatest calmness, the greatest samatha, is that which accompanies the right understanding of realities right up to the moments of locutora cittas. Và cái mức độ an tịnh cao nhất đó là những cái mức độ an tịnh sinh khởi với những tâm thiện hợp trí, hiểu về bản chất của các thực tại, và cao nhất là tới mức độ của tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn. Because this is the calmness that develops with right understanding of dharmas as not self. Bởi vì đây là mức độ của an tịnh phát triển cùng với hiểu biết đúng về các pháp là vô ngã. Sư có muốn hỏi thêm không? Là lý do tại sao sư hỏi câu đó là vì trong cái Visuddhi Magga đó là dạy rất chi tiết, không những là một cái đề mục thiền mà nó có tới 40 cái đề mục thiền để mà cho các vị hành giả đó, người ta nói là mới đầu là sơ cơ đó thì để mà an chú tâm vào một cái đề mục á để làm cho năm cái triền cái á nó không có sanh khởi được để mà phát triển như vậy á. Thì ở đây thì rõ ràng là ở trong kinh điển chú giải đã nói như vậy, thì cái thiền định này nó là cái nó phải là một cái mấu chốt để mà cho cái vị hành giả đó có cái cơ sở để mà tu tập từng bước một để mà tiến tới giải thoát chứ. The reason why I asked this question because as I read in the Visuddhi Magga that there are very detailed instruction and of the 40 objects of samatha, so that the yogi from the beginning can calm, can be focus on one object, which will help to the five hindrances not to arise. So I think samatha with those 40 objects is a very systematic way to lead to liberation. The question is, without right understanding, can there be calmness or the development of calmness? Câu hỏi đặt ra là nếu như không có hiểu biết đúng thì liệu có thể có sự an tịnh hay là có sự phát triển của sự an tịnh hay không ạ? So while reading about the 40 objects of samatha, is there any understanding of any object of samatha? Khi mà chúng ta đọc về 40 đề mục của thiền định thì liệu có cái hiểu biết nào về những cái đề mục đó hay không? If not, can there be kusala moment with calm? Nếu như khi đọc về các đối tượng đó, về các đề mục đó mà không có hiểu biết thì liệu có thể có những đề mục đó làm duyên cho những khoảnh khắc của thiện hay không? No matter it's the development of calmness samatha or vipassana, it needs panya, right understanding as conditions but different levels. Dù là sự phát triển hiểu biết của Vipassana, tức là của hiểu biết đúng về các thực tại, hay là sự phát triển hiểu biết về sự ăn của các cái tâm thiện hợp trí của Samatha, thì trong cả hai trường hợp đều cần tới hiểu biết đúng, cần với tới những tâm thiện hợp trí. So let us consider an object of samatha. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy xét một đề mục của samatha. One by one, in order to understand that without right understanding, it's impossible to have samatha bhavana. Chúng ta sẽ suy xét từng đề mục để có thể thấy được rằng nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ không có cách nào có sự vun bồi của samatha. So sitting is not samatha. Standing, walking is not samatha because no understanding. Chỉ nói về oai nghi như là đi, đứng, nằm, ngồi thì đó không phải là samatha, đúng không? Bởi vì bản thân oai nghi thì không phải là hiểu biết. So what is an object of samatha that we should talk about in order to have understanding of why and how it can be object of calmness? Vậy thì chúng ta có thể chọn một cái đề mục nào đó của samatha để tìm hiểu về nó, để xem là cái đề mục đó có thể làm duyên cho thiện pháp và an tịnh như thế nào. You want him to select an object? Yeah. Just one of the 40 objects. Sư có thể chọn một trong 40 đề mục để có thể tìm hiểu. Thưa Achan, ví dụ như là trong cái hơi thở Anapanasati đó, thì Đức Phật nói rằng là cái hơi thở ra đó, biết rõ hơi thở ra, hơi thở vô biết rõ hơi thở vô, hơi thở ngắn biết rõ hơi thở ngắn, hơi thở dài biết rõ hơi thở dài, và sự an tịnh của hơi thở biết rõ sự an tịnh. Thì như vậy thì đó là cái hiểu về cái đề mục đó. Let's say about the breath or Anapanasati, which Buddha taught that to be aware of in and out breath, short or long breath, the calm of the breath. That is what I understand about the breath. To understand or to do what? Without understanding. Can finish your sentence without understanding. Để hiểu hay là để làm gì đó. Already translated. Because I listen to Lan, so I don't talk to Lan. Can you please continue? Yeah. Breath can be object of samatha and also vipassana, different understanding, different level. Hơi thở thì có thể là đề mục cho cả samatha cũng như là vipassana, nhưng mà cái trí để hiểu về hơi thở trong hai trường hợp đó khác nhau ạ. Without understanding is not calm, it's not right understanding. Nếu như không có hiểu biết thì sẽ không thể nào có sự an tịnh cũng như là không có cái hiểu biết của vipassana. So does one understand anything of breath? Như vậy thì sư có hiểu gì về đề mục hơi thở không ạ? In order to be calm or in order to understand the reality of breath as not self. Lấy cái đề mục hơi thở đó để có thể trở nên an tịnh, hay là đề mục đó để có thể hiểu biết về vô ngã? Dạ, thì mục đích của sự giải thoát thì là để mà tăng trưởng trí tuệ để giải thoát. Nhưng mà trong cái thiền định thì nó cũng hỗ trợ cho cái sự mà để mà giải thoát chứ. Yeah. Nếu như mà cái vị đó tu tập đúng cái samatha chứ. Yeah. The purpose is to develop the right understanding to lead to liberation, and samatha also support to liberation if one developing samatha in the right way. Yes, but what is samatha? Câu hỏi đặt ra là vậy samatha là gì ạ? Dạ, cái samatha tức là vì đó biết cái đề mục đó, tức là hiểu theo nghĩa chế định, rồi vì đó an chú tâm, tức là an chú tâm đến cái đề mục đó. Với cái thái độ đúng thì nó sẽ đưa đến cái sự mà an tịnh, mà nó thoát khỏi năm cái chuyện cái. That is to know about the object in the conventional meaning, to calm the mind to that object, and with the dry attitude, then it will lead to the calmness without the five hindrances. Whenever there is no awareness of citta, can there be the understanding whether that moment is calm or not calm? Khi mà không có cái sự nhận biết về tâm thì liệu có thể có biết được rằng cái khoảnh khắc của cái khoảnh khắc đó đó là sự an tịnh hay là không có an tịnh hay không ạ? So it cannot be developed without any understanding of breath at all. Without any understanding of any object of samatha. Vậy thì nếu như không có cái hiểu biết về đối tượng cũng như về tâm thì sẽ không thể có sự phát triển đúng đắn về sự an tịnh hay là samatha được. Xin cô nói rằng là cha sư rất là cảm ơn bà, bởi vì bấy lâu nay cái sự học hiểu mà đi tu tập nhiều thành thử rằng là sư đã hiểu qua cái lời bà dạy rất là nhiều, và sư rất là cảm ơn. The BQ would like to say thanks very much to all of you to have he has understand much more. And these are the teachings of the Buddha about calmness or about jhana, vipassana. Và đây chính là những cái lời dạy của Đức Phật về cả sự an tịnh cũng như là về trí minh sát. And we have said that there is only citta, cetasika, rupa and nibbana. These are the only realities. Và chúng ta cũng đã nói rằng là những cái thực tại, những cái pháp chân đế duy nhất đó là tâm sở, sắc và niết bàn. So samatha isn't a long story. It's actually pasadi, cetasika. This is what calmness is. Vậy thì khi mà nói đến samatha mà người ta vẫn dịch sang tiếng Việt là thiền chỉ hay là thiền định, thì đó không phải là nói đến cả một cái tình huống dài, mà nó chỉ nói đến tính chất của một tâm sở, đó là tâm sở pasadi, tiếng Việt đó là tâm sở an tịnh hay là an tịnh tâm sở, và đó là một cái loại tâm sở tịnh hảo. And as I said before, calmness or pasadi cetasika or samatha arises with every kusala citta. Và như là tôi đã nói lúc trước thì pasadi hay là tâm sở an tịnh thì sinh khởi với tất cả các tâm thiện. So at the moment of metta or kindness or generosity, there is pasadi, there is calmness, there is samatha. Ở tất cả những cái khoảnh khắc của sự từ tâm hay là có sự bố thí hay tất cả những cái khoảnh khắc của thiện pháp khác thì nơi đó đều có sự sinh khởi của tâm sở pasadi, có sự an tịnh ở trong đó. So if we consider breath as object of samatha or vipassana, it has to be the kusala citta in order for pasadi cetasika to arise, in order for there to be samatha at that moment. Như vậy thì khi mà ta nói đến đề mục là hơi thở chẳng hạn, thì tâm hay biết đề mục hơi thở đó phải là tâm thiện để cho đó có thể trở thành sự phát triển của samatha. So without an understanding, how will it be known whether it is kusala at that moment, whether it is wise reflection or understanding of that characteristic or not? Vậy thì nếu như không có hiểu biết đúng về pháp hiện khởi thì làm sao có thể biết được tâm sinh khởi ở khoảnh khắc đó là tâm thiện hay không phải là tâm thiện, ở khoảnh khắc đó có sự an tịnh sinh khởi thực sự hay không phải? We discussed this morning how concentration arises at every moment, and unwholesome akusala concentration is much more common than kusala concentration. Sáng nay thì chúng ta đã có nói rằng là tâm sở nhất tâm thì có thể sinh khởi với cả tâm thiện cũng như tâm bất thiện, và rằng tâm sở nhất tâm thì sinh khởi với thì thường có nhiều tâm bất thiện sinh khởi hơn đối với trong cuộc sống hàng ngày, và như vậy thì có nghĩa là tâm sở nhất tâm với bất thiện sinh khởi nhiều hơn. So if we just follow some instructions or close our eyes and concentrate on an idea of breath, is it kusala or akusala? Is there really any calmness, or is it just imagined calmness at those moments? Vậy thì khi mà chúng ta chỉ đơn thuần là theo một vài chỉ dẫn và nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ về hơi thở, thì khi đó liệu cái tâm làm cái kinh nghiệm, cái ý niệm đó nó có phải là thiện hay không? Nó có thực sự có sự an tịnh ở trong đó hay không? And I think the Venerable would agree that if a person develops samatha even to the level of jhana but has not heard the teaching of the Buddha, then that person is no closer to the development of insight than he or she was before starting the development of samatha. Tôi tin rằng là quý sư sẽ đồng ý với tôi rằng nếu một người đã phát triển được các tầng thiền nhưng chưa từng được nghe giáo lý của Đức Phật thì bản thân việc chứng đắc tầng thiền đó sẽ không đưa người ấy gần hơn tới con đường bát chánh đạo và sự giải thoát, đúng không ạ? So we have to consider whether in the Visuddhimagga when it talks about the development of samatha, whether it means samatha on its own, as it were, or whether it is talking about the development of samatha by someone who is also developing the path taught by the Buddha. Chính vì vậy chúng ta cần phải suy xét xem trong thanh tịnh đạo khi đề cập tới sự phát triển của samatha thì ở đó có nói tới sự phát triển của samatha theo một cái nghĩa hoàn toàn riêng rẽ, hay là ở trong đó nói đến sự phát triển của samatha của một người mà phát triển nó song song trong cái bối cảnh con đường đạo chung của Đức Phật. And for that person developing the path taught by the Buddha as well as samatha, the same four factors for stream entry apply, as we've been discussing. Và đối với người mà phát triển song song, tức là phát triển con đường đạo và bao hàm trong đó cả samatha, thì với người đó bốn yếu tố của dự lưu hay là bốn dự lưu phần như là chúng ta đã nói thì nó cũng phải áp dụng trong trường hợp này. So there still has to be the association with the right people and the hearing of the true Dhamma and reflection on what has been heard. Và điều đó có nghĩa là vẫn phải có sự thân cận bậc thiện trí, được nghe cái lời giảng chân chánh và sự suy xét chân chánh về những gì đã được nghe. And it's this aspect of the teachings that we've been discussing these past few days. Và cái phần này chính là những cái gì mà chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày nay thì nó sẽ thuộc về ba cái phần này. The samatha part was known before the arrival of the Buddha and his enlightenment. Sự vun bồi samatha thì đã được biết tới và phát triển trước khi Đức Phật giác ngộ và ra đời và giác ngộ. Jhana is already difficult enough to attain, but nowhere near the difficulty and complexity of the development of awareness and insight. Việc phát triển các tầng thiền đã là vô cùng khó khăn, nhưng mà cái sự khó khăn để phát triển các tầng thiền cũng không thể so sánh được với sự khó khăn của việc phát triển hiểu biết đúng về các thực tại. Thưa bà, không phải là tự nhiên sư hỏi cái câu đọc hỏi đó, mà vì có rất nhiều người đã nói rằng, và nhất là ở trong cúng, là trong bên tăng chúng nữa, rất nhiều ngài lớn mà nói rằng phải phát triển thiền định thì mới tu thiền quán được. Do đó mà sư đặt cái câu hỏi là như vậy để làm rõ ý nghĩa lên, để cho mọi người hiểu rằng để không còn nghi ngờ gì về mấy cái pháp của bà dạy. Yes. siêu minh thì ngài Thích Chánh Giá ngài không có đề cập nhiều đến vấn đề thiền định, do đó ngài cũng chỉ dạy về cái tứ niệm xứ mà thôi. Thì có cô qua thì cô cũng biết rồi đó. Nên ở Việt Nam mình thì các ngài luôn luôn dạy và bắt là phải hành cái thiền định trước. And now, it's because that many people have said, including many Mahathera have said that it's necessary to develop the Samatha meditation in order to be able to develop the Vipassana. That's why I would like to raise this question so that we can have the right understanding and know. Doubt about your teaching. And what did Buddha say? Thế còn Đức Phật thì đã nói gì? The Buddha taught about the realities. The Buddha taught about the realities. Why? Tại sao ạ? Cái thực tế là tức là cái bản chất tự nhiên của nó là nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng có điều mình để ngài nói nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi nghe giáo pháp để trí tuệ nó sanh khởi vào cái thời điểm đó. He said that it is the true nature is only that. That's why we have to be careful to listen to the teachings. So that wisdom can arise. Well, as simple as because he's the Buddha. Câu trả lời đơn giản chỉ là bởi vì đó là Đức Phật. Do you listen to the other's word too, or only Buddha's word? Vậy thì quý sư sẽ nghe chỉ lời dạy của Đức Phật hay là cũng nghe những lời của những người khác nữa ạ? Nghe lời Đức Phật thôi. Nhưng mà rất nhiều đồ tư tưởng. Buddhang saranang kacchami. Yes. And also Dhammang saranang kacchami. And also Sanghang, only the Aryan saints. Saranang kacchami. Bởi vì chúng ta lại phải nhắc lại con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Và Tăng ở đây là nói đến các bậc giác ngộ, các bậc thánh. Otherwise it will never be Satyayana. Nếu không thì có sự suy xét đó thì sẽ không bao giờ có thể có được Satyayana, cái niềm tin vững chắc. I think he also said that because there are many different ideas and different opinions about the Buddha's teaching, different interpretation. The truth is the truth. Seeing arises to see and falls away. No one, because its condition is an element, a reality, which just arises to see. Vừa rồi con có dịch lại cái câu khi mà sư nói vì có nhiều luồng tư tưởng khác nhau thì A Chan nói là nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật, cái thấy thì nó vẫn sinh khởi, để thấy không phải là ai cả, nó sinh khởi vì do có duyên để nó sinh khởi, mà nó chỉ sinh khởi để thấy và rồi diệt đi. Any different opinion? Có ai có ý kiến gì khác về cái này không ạ? Tức là có vị nào, tại vì sư nói có nhiều luồng tư tưởng khác, tức là thì có luồng tư tưởng khác nào về cái việc là thực cái thấy nó sinh khởi và diệt đi như thế không ạ? Yes, no. No. Nhưng mà thưa bà là tại vì giữa các sư có duyên được nghe giáo pháp từ bà hay là từ nhiều các cái vị mà gọi là hiểu biết về giáo pháp nó sâu sắc, còn từ đó đến giờ thì mình học thì nghe rất là nhiều mà ai cũng nói là cái vị đó giỏi không à, nên thành thử người ta cứ đổ xô đi nghe, rồi đến khi mà như vậy thì nó làm cho nó hiểu rất là sai về giáo pháp của Đức Phật. because we have opportunity to listen to the Dhamma from all of you, which I believe that have a deep understanding about the Buddha's teaching. Since the past, I have been listened. We have been listened to many teachers, so that way may lead to many different understanding. And what did you understand from hearing the others? Khi mà nghe những vị khác giảng thì sư đã hiểu được những gì từ những lời giảng đó ạ? Có những chỗ thì hiểu ở trong pháp cái trong kinh thôi, nhưng mà có những chỗ thì như kiểu là vị đó nói thêm một cái điều gì đó thì mình khi mà mình nghe bà rồi thì mình mới thấy rằng là cái kia nó chưa có đúng. Đó là như vậy á. Some I have understand, I have understood from the sutta, and some I have listened from the teacher, which they may add something, add on something else, which may lead to different understanding. Do you have to believe? I think he said that he have heard other teachers adding something, but now having heard what Ajahn said, that he can realize that it had been wrong. So I think one has to listen and consider for oneself very carefully. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lắng nghe và tự suy xét rất nhiều. Because I think the first time I read the Visuddhimagga right through with very, very little understanding. Bởi vì bản thân tôi khi lần đầu tiên tôi đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo thì tôi đã đọc cái cuốn đó với rất là ít hiểu biết. So Jan has been stressing these few days each word like samatha. One has to consider the meaning very carefully. Như là Ajahn đã nói thì mỗi một từng từ một, chẳng hạn như là từ samatha thì ta cần phải suy xét về ý nghĩa của nó một cách rất cẩn thận. So you can ask the other teachers, what is samatha? What is the reality? What is samatha at this moment? And one can consider carefully the meaning for oneself, whether there's any understanding of samatha at this moment. Vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các vị thầy về ý nghĩa của samatha. Samatha là gì? Đâu là thực tại của samatha? Và chúng ta có thể suy xét liệu có samatha ở khoảnh khắc này hay không. And like even now, there may be some reflection on how life is very short, actually just as long as a moment of breath, and one can die any time. So this in itself, some wise reflection now, can be a moment of samatha or calm, reflecting wisely on breath. Chẳng hạn như bây giờ thì có thể có cái sự suy niệm rằng hơi thở thì rất là ngắn ngủi và cuộc sống thì phụ thuộc vào hơi thở nên cũng ngắn ngủi như vậy. Vậy thì ngay ở cái lúc khoảnh khắc này đây cũng có thể có cái sự suy xét chân chánh về hơi thở. But if one just sits and concentrates on what one thinks is breath, then no understanding, no calmness, no samatha at all. Actually, it's attachment, wishing to have calmness, but not calmness itself. Nhưng nếu như chỉ đơn thuần là việc ngồi và cố gắng tập trung vào cái hơi thở, thì sẽ không thể có được cái là sự an tịnh. So for the development of any kind of kusala whatsoever, there has to be understanding of dhammas, there has to be understanding of what kusala is, what a kusala is, there has to be understanding from the beginning of what dhamma is as not self. Vậy thì đối với bất cứ cái sự phát triển của tâm trí nào thì rất là quan trọng phải hiểu được cái pháp hiện khởi, nó tính chất của nó là gì, nó là thiện hay là bất thiện, và quan trọng nhất đó là hiểu rằng pháp đó là vô ngã, không phải là ta. Can akusala be calm? Tâm bất thiện có thể an tịnh không ạ? And can ignorance understand moment which is calm or which is not calm. Và vô minh có thể hiểu được ở khoảnh hiểu được cái khoảnh khắc của tâm là an tịnh và khoảnh khắc tâm không an tịnh hay không ạ? So it's only right understanding which can understand what is calm and when it's calm and when it's not. Vậy thì chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu được khi nào tâm là an tịnh và khi nào thì không. So not understanding anything, just want to have calm, is impossible. Vậy thì nếu như không hiểu, có hiểu biết mà chỉ muốn đạt được, thì điều đó sẽ là không thể. What is there is only attachment, just want to have something. Cái hiện hữu khi đó thì chỉ là mong muốn, mong cầu, muốn đạt tới một cái gì đó. Without any understanding of what is there. Mà không có hiểu được bản chất của pháp đang hiện khởi. Hình như là Lan định hỏi gì đúng không? Dạ, kính thưa A Chan, cho con hỏi là khi mà chánh kiến sinh khởi thì có phải nó sẽ dẫn theo một loạt bát chánh đạo sinh khởi cùng hay không? Và khi một trong bát chánh đạo sinh khởi không phải là chánh kiến thì chúng có thể sinh khởi riêng rẽ một mình hay không? Ajahn, can I ask that when the right view arises, then it will lead to the own other seven factors in the Noble Eightfold Path arise? And the second part is that if one factor of the Noble Eightfold Path arises, can it arise alone, separately, not without the arise of right view? What are the seven factors? Con có biết bảy cái chi khác của bát chánh đạo ngoài chánh kiến không? And what level of right understanding is there? Và con có biết là cái mức độ của hiểu biết hay là của chánh kiến trong bát chánh đạo thì nó sẽ là gì không? Câu hỏi cho Nam đó. What are the seven factors? Trước hết là câu thứ nhất là con có nhớ được bảy chi còn lại của bát chánh đạo là những chi nào không? And what level of understanding is there? Yeah, bảy chi còn lại là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định. Yeah, chánh already six. What is the first? One by one. Con có thể kể từng cái một ha. Đầu tiên là chánh kiến này. Thứ nhì là gì? Dạ, chánh tư duy. Right thinking. Pardon? Right thinking. Thứ ba? Chánh niệm. Right mindfulness. Chánh nghiệp mà. Hay là con nói là chánh gì? Con nói gì? Chánh niệm. Con nói chánh niệm hả? Okay, not necessary to be in order, just one of the seven. She said right thinking. Right thinking, what is it? Chánh tư duy là gì? Dạ, con nghĩ chánh tư duy là suy xét về lời dạy của Đức Phật một cách thấu đáo, chân chánh. I think right thinking is to consider the teachings of Buddha thoroughly and rightly. What is it in Pali? Con có biết từ Pali của chánh tư duy không? Dạ không. He doesn't know. Yeah. What is thinking? Because if we are not specify, we might think that it's just thinking right now. Chúng ta phải tìm hiểu rất là rõ khi nói đến tư duy hay là suy nghĩ trong bát chánh đạo thì nó nói đến cái gì, bởi vì nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là như là tư duy hay là suy nghĩ như lúc này đây thôi. The answer is samma sankappa. Talking about the seven factors or the factor of the Eightfold Path. Vậy chúng ta nói về bát chánh đạo hay là về thất giác chi đây? So we can say, because we don't have much time left, that right understanding has to be accompanied by other power factors when it arises. Chúng ta có thể nói một cách tóm tắt vì là thời gian còn lại không nhiều. Chánh kiến thì nó phải đồng sinh với các chi khác của bát chánh đạo. There have to be at least 5 factors arising with right understanding and led by right understanding. Khi không phải là khoảnh khắc của siêu thế thì sẽ có ít nhất là 5 chi của bát chánh đạo sẽ phải sinh khởi cùng với chánh kiến và được dẫn dắt bởi chánh kiến. Right understanding is the leader, but they arise together. Right understanding cannot arise without right thinking, samasankappa, samasati, and so on. Chánh kiến là người dẫn đầu, nhưng mà chánh kiến sẽ không sinh khởi một mình, mà nó sẽ sinh kèm với cả chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. But our idea, our conventional idea of what these factors are, such as right thinking, is not the understanding of that particular dharma. Tuy nhiên những cái ý niệm thông thường chế định của ta về những cái thực tại, về những cái yếu tố đó, nó sẽ không phải là cái tính chất thực sự của pháp mà những chi phần đó nói tới. For example, right thinking samasankappa is vitakka citta-sika. Chẳng hạn như là khi nói tới chánh tư duy thì đó chính là bằng tiếng Pali là samasankappa, thì nó nói đến tâm sở tầm vitakka. In order for right understanding to understand the reality, it needs that vitakka citta-sika to touch the object in order for it to experience it. Để tâm có thể hiểu được thực tại thì cần phải có tâm sở tầm quăng vào hay chạm vào đối tượng để giúp cho tâm hiểu về đối tượng đó. So we can discuss in more detail at another session, but just the point was that one of these factors cannot arise to get alone. It must have the other factors to support and help it. Chúng ta có thể nói về những cái điều này trong những cái buổi khác, nhưng mà cái điểm căn bản mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là chánh kiến thì khi sinh khởi nó sẽ không sinh khởi một mình, mà nó cũng sinh khởi với những chi đạo khác và chúng cùng hỗ trợ với chánh kiến. So even now, when there's right understanding of reality, even at a intellectual level, that right understanding needs right thinking, that is right touching of the object, vitakka citta-sika, and right awareness and right concentration and so on. Và ngay ở khoảnh khắc này, kể cả khi mới chỉ có hiểu biết ở mức độ tư duy mà thôi, thì cái hiểu biết ở mức độ tư duy đó nó có sẽ sinh khởi cùng với cả tâm sở tầm là tránh chạm vào đối tượng, cùng với nhất tâm là tránh, cũng với tinh tấn là tránh, và niệm là tránh niệm nữa. So it's time's up, so we'll continue in another session in Nha Trang, unless Achan. I think that it's only our thinking about realities, not the studying the teachings carefully and respectfully. Because what is translated as thinking, and in Pali it is like samasankappa, but who knows that samasankappa does not arise only with only 10 citta, 10 moments, seeing kusala vipaka, akusala vipaka, hearing kusala vipaka, akusala vipaka, smelling, tasting, touching. When we talk about just this plane, the kama vajra, but the other cittas must have vitaka as its condition. For example, seeing just arises to see. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nói, có thể nói những cái từ đó mà chúng ta không thực sự có sự nghiên cứu về giáo lý Đức Phật một cách chi tiết và đúng đắn. Chẳng hạn như khi nói đến chánh tư duy thì liệu chúng ta có biết rằng chánh tư duy tiếng Pali là Sammasankappa và nó thực chất là tâm sở tầm. Thì tâm sở tầm là một tâm sở sinh khởi với hầu hết các loại tâm, chỉ ngoại trừ 10 tâm là ngũ song thức. Ngũ song thức đó là cái thấy đối tượng thị giác khả ái, hay được cái thấy đối tượng thị giác bất khả ái, và tương tự đối với cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều là mỗi trường hợp là kinh nghiệm đối tượng khả ái hoặc bất khả ái. Thì như vậy có 10 loại tâm khác nhau ta gọi là ngũ song thức. Thì chỉ những tâm đó thì mới không có tâm sở tầm sinh khởi, còn tất cả những tâm sở khác, tất cả những cái tâm khác thì cùng đều có tâm sở tầm sinh khởi cùng với nó. Chẳng hạn như là nhãn thức. So it's small and so long to talk about vitaka cetasika, but please remember just only 10 cetasikas. Nếu như chúng ta ten cittas. Nếu như chúng ta nói về tâm sở tầm thì sẽ rất là dài, nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy biết rằng là chỉ duy nhất có 10 tâm không có tâm sở tầm sinh khởi với nó. Do not have vitaka as their conditions. Và chỉ có 10 tâm này mới không cần có tâm sở tầm trợ duyên. Dạ, chúng ta sẽ dừng lại buổi pháp đàm hôm nay vì là bây giờ đã là 5 giờ. Những cái phần chúng ta có thể tiếp tục thảo luận ở Nha Trang sau cũng được. So it's not right thinking as we think, because at that moment there's no thinking yet. Vậy thì cái nói đến chánh tư duy nó hoàn toàn khác với cả cái sự tư duy thông thường mà hiện giờ chúng ta đang nghĩ. Bởi vì khi nói đến chánh tư duy của bát chánh đạo, nó vẫn chưa phải là cái khoảnh khắc của suy nghĩ như bây giờ ta nhận biết về nó. So we'll do the sharing merits. Chúng ta sẽ hồi hướng. Hôm nay thì sẽ hồi hướng thêm cho một cùng với bác Minh, anh Tuấn, thì có thêm một bác nữa là bác Trịnh Quốc Long. Chúng ta sẽ cùng hồi hướng. Xin mời tất cả đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, tới bác Nguyễn Minh, anh Nguyễn Văn Tuấn, bác Trịnh Quốc Long. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà đủ, xà đủ, xà đủ. Xin tùy hỷ phước thiện của tất cả các quý vị ạ.